Chương 446, tất cả mọi người nhìn chăm chú chiến đấu. Tam ngày chớp mắt liền qua, trong nháy mắt đã đến mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ quyết đấu thời gian. Chuyện này, sở hữu chiến quốc đại tộc đều vô cùng để ý, đối với bọn hắn mà nói, đây là quan sát ủ chỉ hạ cùng sẻn dù tộc trưởng thực lực cơ hội tốt. Ở Nam Vương các đại tộc căn cứ, trong 3 ngày thật sự có chủ đề đều là vây quanh hai người quyết đấu tiến hành, coi trọng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng có. Coi trọng ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng có. Thậm chí ở Nam Bản Thành bên trong, có nhẫn tộc thượng nhẫn môn công nhiên mở ra đánh cuộc, tới dọa song phương mỗi người tỷ số thắng. Nhìn trước mắt đến, là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hơi chiếm ưu thế, dù sao trước hắn lấy sức một mình đánh lui dù kỳ tin tức đã truyền ra, cho dù Nam Phương các tộc trong lòng cũng không tin, cũng vô hình chung vì hắn gia tăng ưu thế. Các tộc cũng phái ra bản thân tình báo nhẫn giả bí mật đi. Chuẩn bị xem một chút hai vị tộc trưởng thực lực, không riêng gì bọn họ, ngay cả còn lại quốc gia đại tộc cũng đúng cuộc quyết đấu này lộ ra dày đặc hứng thú, trừ cách quá xa những thứ kia, mọi việc trong vòng 3 ngày có thể chạy tới, đều không ngoại lệ phái người tới. Cái này đối với bọn hắn mà nói, là một lần hiếm thấy thu thập tình báo cơ hội. Cả dạ mạ cùng tạ nghi, từ thượng tháng 1 năm 26 đấu qua sau khi, nơi này đã thành một vùng phế tích, ở trên phế tích. Một đạo nhân ảnh cao vút chỗ cao. Liệt dương bên dưới, hắn bóng dáng bị kéo lao trường, cùng phong thổi qua, hậu bối tóc dài tùy phong loạn vũ, cả người tản mát ra một cổ trầm ổn mà thương mãng khí thế. Uchiha mạ đạ giả xa xa, Uchiha nhóm lớn tộc nhân hướng trong nhìn, trong miệng không ngừng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đại đa số là khen chính mình tộc trưởng biết bao anh tuấn uy vũ, xén dù hạt hỉ giả mạ khẳng định bị sợ mất mật không dám tới vân vân. Trừ bọn họ bên ngoài, chỗ tối còn cất giấu từng đôi mắt, đó là các tộc mật thám, nghĩ đem lần chiến đấu này đi qua nguyên bản ghi xuống, tốt nhất có thể thu thập được cụ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ sở hữu nhận thuật tư liệu. Đương nhiên, tối lý tưởng kết quả hay lại là hai người đồng quy vu tận. Tới, một vị ẩn nặc ở trong bóng tối nhẫn giả thấp giọng nói. Theo lời hắn, một mảng lớn hắc ảnh đột nhiên từ phương xa xuất hiện, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên này chạy tới. Ước chừng ở ngoài nga nở mẹ tờ, hắc ảnh đồng thời dừng lại, động tác đều nhịp. Senju Hashirama cùng với đại lượng Senju tộc nhân. Tộc trưởng, ngươi thật muốn cùng hắn đan đả độc đấu? Một vị Senju đỉnh phong thượng nhẫn nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa mạ đạ dạ, tràn đầy kiên kỵ. Senju Hashirama khẽ gật đầu một cái, khẽ cười nói, không cần lo lắng, các ngươi ở chỗ này nhìn liền có thể, nhớ, không nên cùng ủ chỉ hạ ra người nổi lên va chạm. Giao pho xong, hắn trong nháy mắt hướng phía trước nhảy tới, mượn vỡ vụn cự thạch, mấy hơi thở, hắn đã tới ủ trí hạ mạ đạ giả trước mặt chẳng định. Cả giả mạ cùng tạ nỉ trước bị ủ trí hạ mạ đạ giả toàn bộ nổ hư, bây giờ chỉ còn lại đủ loại hỗn loạn đá vụn, hoặc lớn hoặc nhỏ bất quy tắc giải rác. Mạ đạ giả đứng ở một nơi cự đại đá vụn thượng, hạt khí giả mạ thuộc về phía dưới, tạo thành nhất cao nhất tờ hờ tờ hai bóng người. Người rốt cuộc đến, hạt khí giả mạ. Uchiha mạ đạ dạ duy trì hai tay của hắn bao bọc tư thế, ánh mắt ngạo nghễ, tràn đầy cơ cao lâm hạ vị đạo. Senju Hashirama lại không chút phật lòng, khẽ thở dài đạo, mạ đạ dạ, thật muốn ầm ý loại trình độ này sao? Chúng ta lại không thể cố gắng ngồi xuống nói một chút sao? Ta nghe nói ta đưa hiệp nghị đỉnh chiến ngươi cũng không có tỏ thái độ, ngược lại là bị ghen thu. Uchiha mạ đạ dạ cười lạnh một tiếng, không sai, hiệp nghị đỉnh chiến trong tay ghen. Có thể vậy thì thế nào, nói trắng ra, hai chúng ta tộc vốn là kẻ thù chuyển kiếp, nghĩ liên hợp căn bản cùng tộc nhân ý nguyện đi ngược lại, hơn nữa sẻn dù tổ bị giả mà còn giết ý dù nạ, cái thù này, ngươi chuẩn bị trả thế nào mà đã dạ lời còn chưa dứt, hai mắt đã là đông lại một cái, yêu dị mà quỷ mị tam câu ngọc hiện lên, xoay chậm chậm. Hắn tự tay kéo một cái, một thanh khổng lồ bồ phiến ra hiện tại trong tay hắn, cả người đột nhiên biến mất. Cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất hiện sau lưng sẻn dù hạt hí ra mạ, mang theo tiếng xe gió phiến tử càn quét ma ra. Rốt cuộc bắt đầu. Thật là nhanh thuấn thân thuật ủ trí hạ tộc trưởng cùng sẻn dù tộc trưởng điên phong đối quyết, nhất định phải ghi chép xuống hai người tình báo. Ôm khác nhau suy nghi, ẩn tàng tình báo các ni dạ tập trung tinh thần, rất sợ bỏ qua bất kỳ một màn. Sẻn dù hạt hí ra mạ ánh mắt khẽ nhúc đích, dưới chân vừa phát lực, cả người vọt lên giữa không trung. Thoáng qua mạ đạ giả cái này một cánh, đồng thời một tay vừa kéo, một cái nhẫn cụ quyển trục xuất hiện, một cái trọng kiếm ra hiện tại trong tay hắn. Mạ Đà Dạ, nếu như ngươi đơn thuần muốn đánh lộn, ta cùng ngươi, coi như ngươi nghị báo ý du nạ thủ, ta cũng có thể bằng vào ta mệnh tướng để, ta chỉ nghị thực hiện chúng ta khi còn bé mộng tưởng. Senju Hashira Mạ vội vàng một tiếng, trong tay trọng kiếm cơ múa, cả người cùng ngụ chỉ hạ Mạ Đà Dạ nhất thời lần lượt thay nhau, với nhau dây dưa thành hai cái bóng đen, chỉ có liên miên không dứt tiếng sắt thép và chạm vang lên. Xa xa ủ trí hạ tộc nhân đã khai mở tự viết luôn nhãn, ánh mắt theo hai người hắc ảnh di động. Không hổ là tộc trưởng, thể thuật thượng đã chế trụ sẻn rủ hạt hy giả mạ. Một vị ủ trí hạ thượng nhẫn lên tiếng nói, hai người tốc độ tuy nhiên cực nhanh, có thể ta ý hạ nở tàm câu ngọc bên dưới, vẫn có thể thấy rõ ràng. Được, nhất cổ tác khí giết chết sẻn rủ hạt hy giả mạ, tộc trưởng cố lên. Một vị khác ủ trí hạ tộc nhân giống to. Phía sau hắn nhất thời vang lên tộc nhân phụ họa, tộc trưởng cố lên, giết chết hắn. Đám này nên chết ủ chi hạ. Bên kia sẻn dù đầu qua ánh mắt, cầm đầu một vị sẻn dù đỉnh phong thượng nhẫn cao mày, âm thầm cắn răng. Hừ, một đám không có kiến thức dã man nhân, căn bản không biết chúng ta tộc trưởng cường đại, thể thuật chiếm chút ưu thế liền bắt đầu đắc ý, chúng ta tộc trưởng sở trường nhất một độn còn không có xuất thủ đây. Một vị khác sẻn dù nhẫn giả hừ lạnh nói, giọng châm trọc. Ầm đột nhiên một tiếng binh khí giao phong tiếng vang, hai đạo nhân ảnh trên không trung chia lịa, Senju Hashirama bị một nguồn sức mạnh quét xuống đại địa, hai chân vùi lấp xuống dưới đất tam thốn, cả người đồng hành hướng về sau đi vòng quanh, đá vụn bay loạn. Bên kia Uchiha đã dạ một cái xoay mình, lạc ở phía xa to trên đá, song đồng đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, mạn dệ kỳ u đồ án ở trong đó xoay tròn Hashirama, muốn cùng bình. Dựa vào ngươi chút bản lãnh này có thể kém xa đâu rồi, nghĩ để cho ta ký hiệp nghị đình chiến, vậy trước tiên chính diện đánh bại ta lại nói. Mạ Đà Dạ giống to, tư thái tràn đầy không ai bị nổi ngông cuồng, mắt phải mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, phối hợp trên tay kết ấn, cao giai hỏa độn trong nháy mắt xuất thủ. Hỏa độn, hào viêm vạn hoa phá mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi, ủ trị hạ Mạ Đà Dạ xạ dì gẳng năng lực cũng nhận được tăng lên. Lần này hắn không có không nương tay, nhận thuật uy lực trực tiếp được để thăng thập bội.